Tuyệt thế dược thần, chương 460, khiếp sợ từ thần tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói cái gì ngươi cho ta lặp lại lần nữa. Thiên Càn Tông chủ điện, Hà Minh Đức nghe xong hóa hải cảnh trưởng lão Chu Minh Vũ báo cáo, bỗng nhiên đứng lên, đầy mặt không thể tin tưởng. Chu Minh Vũ thân thượng đâu đâu cũng có vết thương, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Không quá thương thế của hắn hiện ra nhưng đã trải qua xử lý, đúng là cũng không có gì quá đáng lo. Thấy Hà Minh Đức đặt câu hỏi, Chu Minh Vũ mang theo tiếng khóc nức nở nói. Tông chủ đại nhân, Thái Thượng Hạ trưởng lão cùng Lưu trưởng lão bị U Vân Tông hộ tông đại trận tại chỗ chém giết. Chuyến này 1,500 tên đệ tử, tử thương vượt qua một nửa. Chỉ là hóa hải cảnh trưởng lão, liền tổn thất gần hơn 80 người. Chu Minh Vũ trong ánh mắt còn mang theo vẻ sợ hãi, hắn đã hoàn toàn bị U Vân Tông hộ tông đại trận sợ vỡ mật. Đầu tiên là tận mắt thấy hồn hải một tầng Mã Nghĩa chết ở trước mắt mình, lại chính mắt thấy hồn hải bốn tầng Hạ Quân cùng Liêu Văn Quang chết ở trước mắt mình, bức tranh này chỉ sợ cả đời cũng không cách nào từ trong đầu của hắn xóa đi. Hạ Quân cùng Liêu Văn Quang chết rồi, hắn liền thành chi đội ngũ kia thực lực cao nhất người. Nếu như không phải muốn tới cho Hà Minh Đức báo tin, hắn hận không thể lập tức tìm một chỗ bế tử quan, đánh chết cũng không ra ngoài. Mặc dù là hiện tại, hắn tiếng nói bên trong vẫn là không ngừng run rẩy. Từ khi thông đạo của hai giới mở ra, hồn hải cảnh trở xuống đích võ giả là có thể tiến vào vô biên giới. Này thời gian mấy tháng, đã có không ít hóa hải cảnh cùng ngưng tinh cảnh võ giả tiến nhập vô biên giới, bọn họ đều thuộc về Hà Minh Đức cai quản. Bằng không từ thần tông lấy sức một người, cũng không cách nào đạt đến thực lực kinh khủng như thế. Có những này tiếp viện, từ thần tông thực lực đã sớm đã vượt qua Thiên Càn Tông, mới có thể binh không huyết nhận địa bắt toàn bộ Nam Vực. Nhưng mà Chu Minh Vũ mỗi nói một chữ, Hà Minh Đức tâm liền nhỏ xuống một giọt máu. Chờ Chu Minh Vũ nói xong, Hà Minh Đức cảm giác lòng của mình đầu huyết đã sắp chảy khô. Hắn đặt mông ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi, một mặt địa hồn bay phách lạc. Lần này tấn công U Vân Tông, tổn thất quá nặng nề rồi. U Vân Tông bất ngờ, vẫn để cho Hà Minh Đức coi trọng, vì lẽ đó lần này tấn công U Vân Tông, hắn hầu như phái đi từ thần tông gần 1/4 võ giả. Một chuyến này, chỉ là hóa hải cảnh võ giả thì có hơn 100 người. Nhưng mà này hơn 100 người, chỉ trở về 50, 60 người, trong đó còn có thật nhiều người bị thương nặng, sau đó chỉ sợ cũng không có bao nhiêu làm như rồi. Căn cứ Chu Minh Vũ miêu tả, Hạ Quân cùng Liêu Văn Quang hai người, tại chỗ đã bị U Vân Tông hộ tông đại trận đánh giết rồi. Mà những đệ tử khác lấy làm đại trận bị phá, không muốn sống địa vọt vào đại trận tầm bắn phạm vi. Kết quả, Chu Minh Vũ bởi vì phải đôn đốc, hành động nhưng là chậm một bước, vừa vặn vọt tới hộ tông đại trận biên giới nơi, trái lại tìm lại một mạng. Hà Minh Đức nằm mơ cũng không nghĩ tới. Từ thần tông ở Nam Vực vậy mà lại gặp thảm như vậy, đau thất bại. Hai đại hồn hải trung kỳ cường giả, đối với từ thần tông tôi nói tuyệt đối là trụ cột mà tồn tại, bây giờ lại đồng thời chết trận. Phốc, Hà Minh Đức chỉ cảm thấy cổ họng ngon ngọt, một ngụm máu phun ra ngoài. Dù là Hà Minh Đức ẩn nhẫn cùng đa trí, lúc này cũng có chút không tiếp thụ được thất bại như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông chủ đại nhân, tông chủ đại nhân. Từ thần tông một các vị cấp cao vừa nãy cũng nằm ở hết sức mà chấn động trong đó, lúc này thấy đến Hà Minh Đức thổ huyết, không khỏi kinh hãi đến biến sắc. Hà Minh Đức vung vung tay, ra hiệu chính mình không có chuyện gì, mở miệng hỏi Chu Minh Vũ nói. Minh Vũ, ngươi nói cho ta nghe một chút tình huống lúc đó, một điểm cũng không được để sót. Chu Minh Vũ thật sự là không muốn lại hồi ức lại tình huống lúc đó, nhưng là tông chủ đặt câu hỏi. Hắn lại không thể không ép buộc chính mình hồi ức. Ngay sau đó, Chu Minh Vũ đem tình huống lúc đó cặn kẽ miêu tả một lần. Mặc dù không có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, thế nhưng nghe xong Chu Minh Vũ miêu tả, từ thần tông một các vị cấp cao vẫn cảm thấy sau lưng gió lạnh siêu siêu. Chu Minh Vũ nói hắn vẫn không có tiếp cận đại trận, cũng đã là dáng vẻ ấy rồi. Những kia vọt vào đại trận phạm vi công kích từ thần tông đệ tử, khẳng định bị chết phi thương thảm. Hà Minh Đức nhíu mày gần như sắp vặn đến cùng đi, hỏi Chu Minh Vũ nói. Hạ Quân lúc đó đã nói, ngay cả ta đi tới cũng không phá được đại trận. Chu Minh Vũ gật đầu nói, đúng, Hạ trưởng lão lúc đó là nói như vậy. Hơn nữa, thấy Chu Minh Vũ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Hà Minh Đức không vui nói. Có lời gì cứ nói. Phải, đệ tử là cảm thấy. Cảm thấy mặc dù là tông chủ tự mình đi phá trận, sợ là vậy. Câu nói kế tiếp Chu Minh Vũ vẫn không có nói xong, thế nhưng tất cả mọi người đã minh bạch ý của hắn, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ý của hắn là, mặc dù là Hà Minh Đức tự mình đi phá trận, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Theo như cái này thì, đại trận này đến mạnh bao nhiêu? Hà Minh Đức đúng là không có lộ ra vẻ mặt bất ngờ, từ Chu Minh Vũ vừa nãy miêu tả, là hắn biết điểm này. Này uy lực của đại trận mạnh, căn bản là vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Hà Minh Đức tự lẩm bẩm, U Vân Tông rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm sao lại đột nhiên nhảy ra một mạnh mẽ như vậy tồn tại. Lẽ nào U Vân Tông có người, đã nhận được năm đó đại diễn chân tông truyền thừa. Lúc này, một đạo tuổi trẻ bóng người từ trong đám người đứng dậy. Nếu như Diệp Viễn ở nơi này, liền sẽ nhận ra được, người này đúng là hắn hồi lâu không gặp Lâm Phong. Mấy tháng không gặp, lúc này Lâm Phong, càng nhưng đã tu luyện tới hóa hải 9 tầng rồi. Lúc trước hắn theo Lam Thị Bộ Lạc tiến vào Trung ương Vương Thành, lúc này lại là đã trở lại từ Thần Tông. Mà những cuồng phong giới đó, những cuồng phong giới kia võ giả, chính là do hắn mang về. Tông chủ đại nhân, đệ tử có một người can đảm suy đoán, chỉ là không biết có đúng hay không. Lâm Phong ánh mắt thâm thúy nói. Hà Minh Đức nghe vậy sáng mắt lên, nói. Hóa ra là Lâm Phong, chẳng lẽ ngươi biết, này điều khiển đại trận ngươi là ai? Lâm Phong lắc đầu nói. Lâm Phong không dám khẳng định, thế nhưng nếu nói là độ khả thi to lớn nhất người, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hà Minh Đức nghi ngờ nói. Ồ, người phương nào? Diệp Viễn, Lâm Phong nói. Hà Minh Đức khẽ nhíu mày, hiển nhiên chưa từng nghe qua danh tự này. Lâm Phong không nói nhảm, đem bí cảnh bên trong phát sinh một ít chuyện nói một lần, nghe Hà Minh Đức cùng cái khác cao tầng cực kỳ chấn động. Người nói là, cái này gọi là Diệp Viễn U Vân Tông đệ tử ra vào cấp 4, cấp 5 đại trận như dẫm trên đất bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa còn dựa vào một bộ cấp 3 trận pháp, lấy linh dịch cảnh tu vi và lực chiến 4 tên hóa hải cảnh. Hà Minh Đức cảm thấy Lâm Phong như là đang nói đùa, thế nhưng hắn nhưng thật sâu biết, Lâm Phong không thể đối với chuyện như thế này đùa giỡn. Lâm Phong hoàn thành tông môn lời nhắn nhủ nhiệm vụ, sau khi trở về lại bắt đầu thống nhất Nam vực đại kế, căn bản là không có thời gian hướng về Hà Minh Đức bẩm báo chuyện này. Không nghĩ tới hơn một tháng đi qua, vậy mà lại xuất hiện như vậy cái sọt lớn. Hơn nữa Lâm Phong lúc trở lại, hắn đã biết Diệp Viễn tiềm nhập cuồng phong giới. Hắn cảm thấy Diệp Viễn căn bản không thể sống sót trở về. Mà bây giờ U Vân Tông cự biến cố lớn, Lâm Phong thực sự là nghĩ không ra so với Diệp Viễn càng có thể người. Thấy Hà Minh Đức đặt câu hỏi, Lâm Phong chắp tay nói. Đệ tử không dám vọng ngôn, nếu như không có này Diệp Viễn, có thể đệ tử căn bản không thông qua đại diễn chân tông bố trí trận pháp, cũng căn bản là không có cách hoàn thành nhiệm vụ. Cách chương.